Xuyên về năm 80 làm Tiểu Kiều thê. Chương 3, ba, con xem còn gầy thành thế này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngũ Nguyệt đột nhiên nói với Triệu Hương Vơ cần đói chưa? Mẹ hầm canh gà cho con, để mẹ bưng lên đây cho con. Triệu Hương Vân thực sự rất đói, thân thể này không chỉ rất mập mà còn nhanh đói. Một ngày phải ăn 5 bữa, mỗi bữa đều phải có thịt, không thịt thì trứng. Mỗi hộ gia đình trong đội sản xuất chỉ được nuôi 5 con gà, riêng Triệu Chí Viễn là được nuôi nhiều hơn nhà khác 2 con. 5 con gà này từ khi bắt về nuôi đã được đóng dấu là của Triệu Hương Vân, gà đẻ trứng, trứng gà thuộc về Triệu Hương Vân. Gà mẹ nuôi béo rồi, thì thịt gà, canh gà cũng thuộc về Triệu Hương Vân. Những người khác nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, đến lông gà cũng không tới lượt. Mẹ múc cho con một bát thôi, phần còn lại thì chia cho bố, các anh, chị dâu và mẹ mỗi người một bát. Trần Ngũ Nguyệt ngữ khí đau lòng nói. Hương Vân, con nói ngốc nghếch gì thế? Gà này hầm là cho con ăn, cho bố con ăn. Anh con ăn, con nhìn con xem gầy thành thế này rồi, mẹ nhìn mà đau lòng. Triệu Hương Vân nhìn bắp tay thô to, giật giật mí mắt. Mình gầy, làm ơn, mình gầy chỗ nào? Cả đội sản xuất này không tìm ra người nào mập hơn cô ấy, đến lơn do đội sản xuất nuôi cũng gầy hơn cô ấy. Mẹ, con gái lớn rồi, hiểu chuyện rồi, không muốn ăn một mình, con muốn chia sẻ cho bố mẹ và mọi người trong nhà cùng ăn. Triệu Hương Vân cố gắng nhẫn nhịn buồn nôn, làm nũng với Trần Ngũ Nguyệt. Bản thân ở hiện đại sống đến hơn 20 tuổi, gần 3 tuổi đầu rồi còn phải học một đứa trẻ con làm nũng. Thực sự rất buồn nôn. Trần Ngũ Nguyệt sủng ái xoa xoa mái tóc đầy dầu của Triệu Hương Vân, trong ánh mắt không hề có một chút ghét bỏ. Sao lại ăn một mình? Mà ăn một mình thì làm sao? Mẹ không thích ăn, bố con cũng không thích ăn, còn về phần các anh, chị dâu con thì càng không cần phải quản, số mệnh thô ráp. Bao nhiêu năm rồi đều trải qua như vậy. Trần Ngũ Nguyệt trên phương diện ăn uống đặc biệt độc tài. Triệu Hương Vân một ngụm máu nghẹn ở cổ họng nuốt xuống không được nhổ ra không xong. Hai hàng lệ dài chảy trong tâm, suy nghĩ tương lai của bản thân. Mẹ cô ấy là đại cực phẩm, cô ấy là tiểu cực phẩm. Con đường sau này sợ là khó khăn. Trần Ngũ Nguyệt đứng dậy, đi xuống bếp bưng một nồi đậy canh gà, đặt lên bàn trên chiếc giường đất của Triệu Hương Vân. Triệu Hương Vân, thân thể quá mập. Ngồi dậy rất khó khăn, tốn sức lực mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Nhưng nhìn nồi canh gà to như thế này, cô ấy thật sự là ăn không nổi. Mẹ ăn cùng với con được không? Hương Vân, mẹ lúc nãy đã nói gì? Có một ít canh gà thế này còn không đủ cho con ăn, mẹ làm sao có thể ăn cùng con được? Nhanh ăn đi, đợi mấy hôm nữa đội sản xuất ít việc mẹ bảo anh con đưa con vào thành, cắt ít vải, mẹ may quần áo cho con. Trần Ngũ Nguyệt đứng bên cạnh thúc giục Triệu Hương Vân. Nhắm mắt rồi nhắm mắt, nhưng cô ấy thật sự không thể ăn được. Một nồi canh hầm con gà 1,5 cân đến 2 cân, nếu đổi thành nguyên chủ trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng đổi thành cô ấy thì không thể được. Cô ấy không muốn no chết, càng không muốn mập chết. Mẹ, con xin mẹ đấy, đừng bắt con ăn nhiều thế. Mọi người đều nói con mập như lợn, con muốn giảm cân, ăn một bát thôi nhé. Chỉ một bát thôi nhé, Triệu Hương Vân sắp khóc đến nơi rồi. Ai nói trăm nghìn sủng ái vào một thân là tốt, cô ấy hiện tại chỉ muốn cầu bà mẹ cực phẩm, đem sủng ái chia sẻ cho những người khác. Cách chương.